bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 223, người đến cùng là ai? Quả nhiên, Ma Môn Nhất không thể tin. Lúc này, đang toàn lực oanh kích trận pháp bốn người, làm sao không biết là lên Hoắc Thanh Tùng cái bẫy? Nhưng là giờ phút này, bọn hắn nhất thời nửa khắc ở giữa đúng là không cách nào rút về pháp lực. Càng là bởi vì khí cơ liên lụy, cũng không mở miệng được, càng là không cách nào ngăn cản. Bất quá việc đã đến nước này, bọn hắn mặc dù trong lòng cảm thấy nhận lấy lừa gạt, nhưng lại đã không thể làm gì. Bất quá, cũng may bọn hắn vẫn là có cùng chung mục tiêu. Kia Hoắc Thanh Tùng hẳn là không đến mức làm ra chuyện qua sông rút cầu đi. Mà lúc này, một đạo cơ hồ nhìn bằng mắt thường không thấy lưu quang cũng là xông vào đến trong trận pháp. Lập tức liền tiến vào đến kia hiện ra gợn sóng trận pháp lỗ hổng ở trong. Không nghĩ tới khối này cự thạch lại là một khối hỗn nguyên linh thạch. Đã đi tới mật tàng trung tâm, Hoắc Thanh Tùng liếc mắt liền nhìn ra kia trên bệ đá bia đá. Lại là nguyên một khối hỗn nguyên linh thạch điêu khắc ra. Hỗn nguyên linh thạch, chính là một loại tiên thạch. Một tòa mỏ linh thạch bên trong. Không biết bao nhiêu thời gian vạn năm mới có thể dựng dục ra một khối. Loại linh thạch này ở trong tràn đầy linh cơ. Linh vận, đối với người tu hành mà nói chính là tuyệt đỉnh tu luyện thuốc bổ. Có thể tăng lên cực lớn người tu hành tốc độ tu luyện. Trong đó càng là ẩn chứa cơ hồ vô cùng vô tận linh lực. Mà lại chỉ cần trong đó linh lực không có hao hết. Như vậy chỉ cần thời gian đầy đủ lâu, cũng sẽ chậm rãi khôi phục lại. Lập tức, hắn liền bắt đầu đọc bia đá kia phía trên văn tự. Rất nhanh, Hoắc Thanh Tùng trên mặt liền xuất hiện chấn kinh chi sắc. Đây đã là hắn hôm nay lần thứ hai lộ ra như thế biểu lộ. Mà lại lần này so với trước đó một lần kia, càng thêm khoa trương, lấy cảnh giới của hắn. Giờ phút này toàn thân pháp lực đều cơ hồ không vững vàng. Cả người trên người khí cơ đều cơ hồ muốn bạo loạn ra. Cái này thật sự là bởi vì hắn quá mức chấn kinh. Đơn giản không thể tin được trong mắt nhìn thấy hết thảy. Lại có tiến thêm một bước. Tiến giai thông huyền cơ hội. Hoắc Thanh Tùng sờ lên cái cằm. Con người ở trong vẫn như cũ là không thể tin được chấn kinh. Giới này nguyên đan chỗ không thể tấn thăng nữa thông huyền. Hoàn toàn là bởi vì bây giờ thiên địa bên trong thiếu một loại nào đó cần thiết linh lực, hoặc là xưng là tiên thiên linh lực tương đối phù hợp. Chính là bởi vì loại này linh lực thiếu thốn, nguyên đan cực hạn người tu hành, vô luận như thế nào tu hành, đều là không cách nào đột phá cực hạn tấn thăng thông huyền. Mà bây giờ, trước mắt hắn cái này một tấm bia đá, cũng chính là tòa này mật tàng khống chế trung tâm, hỗn nguyên linh thạch ở trong vậy mà ẩn chứa loại này tiên thiên linh lực. Như vậy đối với hắn mà nói, thậm chí là đối với đương kim tu hành giới ở trong cái khác nguyên đan lão tổ mà nói. Cái này một khối hỗn nguyên linh thạch chính là trọng yếu nhất bảo tàng. Đối với bọn hắn những này nguyên đan lão tổ mà nói, chỉ cần tu vi đến nguyên đan cực hạn, như vậy thì có thể nếm thử hấp thu khối này hỗn nguyên linh thạch ở trong tiên thiên linh lực. Từ đó tấn cấp thông huyền, còn tốt hiện tại bọn hắn không qua được. Nhất định phải che đậy kín cái này một khối hỗn nguyên linh thạch chân diện mục. Giờ phút này, Hoắc Thanh Tùng hô hấp cũng không khỏi phải gấp gấp rút. Hỗn nguyên linh thạch nếu như bộc lộ ra đi, chỉ sợ hắn ưng thuận lợi ích lại lớn. Mặt khác bốn người kia cũng sẽ trở mặt. Cho nên, biện pháp tốt nhất liền là mau chóng luyện hóa cái này một khối hỗn nguyên linh thạch. Đem thu lại, sau đó lại tìm cơ hội đem bốn người này cho hố chết ở chỗ này. Rất nhanh, một cái âm hiểm kế hoạch tại Hoắc Thanh Tùng trong đầu sinh ra. Các ngươi chớ có trách ta. Muốn trách thì trách mạng của các ngươi không tốt a. Hoắc Thanh Tùng trong nội tâm suy nghĩ chập trùng, từng cái năm ác độc suy nghĩ, không ngừng trong lòng của hắn đầu nổi lên. Bất quá, hiện tại việc cấp bách, khẳng định là trước đem cái này một khối hỗn nguyên linh thạch luyện hóa. Triệt để khống chế lại cái này mật tàng. Nghĩ đến liền làm, lúc này Hoắc Thanh Tùng liền muốn bắt đầu hành động, nhưng đúng vào lúc này, Hoắc Thanh Tùng thần sắc bỗng nhiên dừng lại, À, có gì đó quái lạ. Ai ở nơi đó? Hoắc Thanh Tùng ánh mắt không ngừng tại phụ cận liếc nhìn. Vừa mới hắn vậy mà tại nơi này cảm ứng được một cỗ xa lạ khí cơ. Cái này lập tức liền để hắn giật nảy cả mình. Lúc này liền phóng ra thần thức. Ở chỗ này không ngừng quét mắt. Hoắc Thanh Tùng dáng vẻ. Tự nhiên là bị trận pháp một đầu khác bốn người nhìn cái rõ ràng. Bất quá cách trận pháp, bọn hắn cũng không có khả năng thấy quá mức rõ ràng. Nhưng lại cũng biết chỗ nào khẳng định là xảy ra sự tình. Bất quá, cách trận pháp, bọn hắn liền xem như muốn hỗ trợ cũng là không có cách nào. Ha ha, không nghĩ tới ta vừa rồi vẻn vẹn chỉ là không cẩn thận tiết lộ ra ngoài một tia khí cơ. Liền để ngươi phát hiện, quả nhiên không hổ là phương Bắc ma môn 500 năm ngày nữa phú mạnh nhất người. Khương Thần, chậm rãi hiện ra thân hình, bình tĩnh ánh mắt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hoắc Thanh Tùng. Cái khác bốn người, lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm, nhất là hai vị kia tán tu nguyên đan. Giờ phút này càng là sắc mặt trắng bệch. Người này không phải là cái này mật tàng. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, vị sư huynh kia không nhịn được nỉ non nói. Còn lại ba người cũng là sắc mặt đại biến, dù sao giờ phút này bao phủ toàn bộ mật tàng trận pháp. Còn vẫn tại vận hành. Cái này đột nhiên xuất hiện người hắn không có mật tàng chìa khóa là như thế nào thông qua ngoại vi trận pháp, mà coi như người này có biện pháp có thể thông qua ngoại vi trận pháp tiến đến. Như vậy giờ phút này lại là như thế nào xuất hiện tại kia mật tàng hạch tâm chi địa. Bốn người bọn họ thế nhưng là không nhìn thấy ngoại trừ Hoắc Thanh Tùng bên ngoài. Còn có người thông qua trận pháp này lỗ hổng tiến vào bên trong. Bọn hắn đều là tu vi cao thâm nguyên đan lão tổ. Tuyệt không có khả năng có người có thể tại mí mắt của bọn hắn dưới mặt đất thông qua. Mà để bọn hắn không có một tơ một hào cảm giác. Nếu như vậy, người này muốn giết bọn hắn, chẳng phải là cũng là đơn giản đến cực điểm. Tuyệt không có khả năng. Tòa này mật tàng ở trong tuyệt không thể còn có người sống. Vượt qua 6.000 năm, liền xem như thông huyền cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào sống tới ngày nay. Hoắc Thanh Tùng trước tiên kịp phản ứng. Ánh mắt của hắn đề phòng cực sâu. Tràn ngập lửa giận hận ý trực câu câu nhìn chằm chằm Khương Thần. Ngữ khí băng hàn nói ra. Ngươi đến tột cùng là ai? Mấy người khác cũng là đột nhiên kịp phản ứng. Không tệ, thông huyền cảnh cường giả cố nhiên thực lực càng thêm cường hoành. Nhưng là số tuổi thọ bất quá năm 2000 đến 3000 năm mà thôi. Mà tòa này mật tàng tồn thế thời gian hiển nhiên đã vượt xa 3000 năm. Năm đó kiến tạo tòa này mật tàng người, coi như không có vẫn lạc tại kia một trận thiên biến bên trong. Khẳng định cũng sớm đã bởi vì tuổi thọ hao hết mà chết rồi. Cho dù chủ nhân nơi này thông qua thủ đoạn nào đó phong tàng tự thân, chậm lại tuổi thọ tiêu hao, nhưng lại cũng không có khả năng để tuổi thọ gấp bội. Ta là ai? Các ngươi trước đó không phải còn nói muốn liên thủ đối phó ta sao? Thế nào? Nhanh như vậy liền quên đi. Ha ha, hiện tại không vừa vặn. Ta ngay ở chỗ này. Nếu là có bản sự thì tới đi. Khương Thần khẽ mỉm cười. Lúc này hắn cũng là cảm nhận được cái này một tấm bia đá dị thường tới. Ở trong đó tựa hồ có một loại nào đó càng tăng mạnh hơn hoành. Càng thêm cổ lão lực lượng. Hắn nguyên đan. Hắn bản mệnh chân hỏa. Giờ phút này đều tại cực độ khát vọng bia đá kia ở trong lực lượng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Tấm bia đá này không hề tầm thường. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.